Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là chém giết. Có lẽ là nghe đến phần này thì các bạn cũng đã cảm thấy cái độ cuốn hút của bộ truyện này rồi. Nó không chỉ có những cái phó bản mà về sau nó còn có các cái cuộc chiến đấu đội nhóm, rồi có các cái phân tích, rồi đại khái là dạng như kiểu suy luận rất là thú vị mà rất là hay luôn. À, cái dạng chuyện này là phải sử dụng đầu óc nhiều, cho nên là nếu các bạn chỉ trông chờ những cái màn gọi là đi cảnh các thứ thì hơi khó. Nói chung là nó cũng đi cảnh đấy, nhưng mà nó đại khái là nó vừa chiến đấu mà nó rất là phân tích rất là rõ ràng, và nó có những cái suy luận đầu óc rất là thú vị và có những quả gây cười rất là gọi là đột ngột và bất ngờ. Hy vọng là anh em cũng giống như mình là sẽ thích bộ truyện này. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cái phần của ngày hôm trước. Khi mà Trương Nguyên Thanh nhìn thấy cái tên Âu Hướng Vinh kia định ra tay với cô nàng Doanh Doanh, và hắn không thể để cho cô ta chết oan chết uổng trước mặt mình. Mặc dù thực lực yếu kém nhưng hắn lại có những đạo cụ rất mạnh như là giày nhảy màu đỏ. Ở phần trước hoàn toàn là áp chế Âu Hướng Vinh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Thân thể kiên cường, dẻo dai và đáng sợ, Âu Hướng Vinh sẽ không ngu ngốc chờ chết. Chờ sau khi hắn ý thức được là mình chỉ có thể bị động chịu đòn mà không thể đánh trả, thì hắn khẳng định sẽ lựa chọn là bỏ chạy. Đầu óc của Trương Nguyên Thanh khá là tỉnh táo, hắn phải đánh lén trước khi đối phương đào tẩu, không cầu giết địch nhưng nhất định phải bám trụ tên hung thủ giết người này. Âm một tiếng, Âu Hướng Vinh là một lần không tránh kịp, bị giày khiêu vũ màu đỏ đạp cho hai phát vào mặt, đạp cho hắn phải lảo đảo lui về phía sau, đạp cho hắn trước mắt tối sầm, đầu váng mắt hoa lên. Cơ hội tốt, Trương Nguyên Thanh như một con báo săn lao ra, hắn cầm chày phục ma, chạy như điên, vẽ thành một đường vòng cung, vòng đến sau lưng của Âu Hướng Vinh, hung hăng hướng sau lưng gã đâm chày phục ma tới. Ông... Đột nhiên một màn ánh sáng màu trắng dày đặc như sương mù cản lại cái mũi nhọn ba cạnh của chày phục ma. Luồng lực lượng này bắt nguồn từ cái yêu bài bằng đồng xanh ở tay trái của Âu Hướng Vinh đang nắm chặt, một tấm yêu bài cổ đại, răng kín vết nứt và vết máu. Giống như vật phẩm của một gã binh già nhiều năm kinh nghiệm xa trường nào đó. Đây là món đạo cụ phòng ngự của Triệu Anh Quân. Đạo cụ loại phòng ngự sao? Trương Nguyên Thanh đánh lén thất bại, trong lòng dùng mình, liền bước ra một bước vòng quanh Âu Hướng Vinh mà bỏ chạy. Chày phục ma trong tay lần lượt đánh vào bức tường hào quang màu trắng, đập ra từng vầng sáng như gợn sóng. Một lần này có giày kiêu vũ màu đỏ yểm hộ, hắn chưa bị vệ mê hoặc chi yêu này giết đi trong chớp mắt. Mạo hiểm mấy lần tránh được lưỡi đao và quyền cước của đối phương. Răng rắc. Rốt cuộc thì dưới sự công kích của chày phục ma và giày khiêu vũ màu đỏ với tần suất dày đặc, yêu bài đồng xanh kia đã nứt thành mảnh vỡ, ánh sáng trắng tán loạn, hóa thành những vụn ánh sáng. Mà lúc này thời gian dạ du của Trương Nguyên Thành cũng chấm dứt, thân thể hiện ra. Âu Hướng Vinh dường như là chỉ chờ đợi thời khắc này, trong đáy mắt hắn toát ra một vệt màu đỏ tươi, rồi nổi lên phù văn vặn vẹo và tà dị. Mê hoặc. Đầu óc của Trương Nguyên Thanh vang lên một tiếng ầm, đã mất đi năng lực suy nghĩ, như quên đi là mình đang chiến đấu. Cùng lúc thì có một âm thanh quanh quẩn trong đầu. Buông vũ khí, đừng phản kháng. Buông vũ khí xuống, đừng phản kháng. Âu Hướng Vinh cười lên dữ tợn, vương cây đao dài về phía cổ của vị thần dạ du trẻ tuổi này. Mục đích của hắn là tình nguyện thừa nhận công kích đáng sợ của đôi giày nhảy kia, cũng không sử dụng đạo cụ phòng ngự này, chính là đợi thần dạ du chủ động ra tay tập kích. Đạo cụ đến từ nghề nghiệp thám báo này sớm đã bị tổn hại một nửa. Nếu như sử dụng sớm, nhiều nhất chỉ ngăn cản được giày nhảy một lát, thì nó sẽ hoàn toàn hư hao. Dứt khoát nhẫn nhịn, cố ý để lộ ra sơ hở, để dụ đối phương chủ động ra tay. Như hắn dự liệu, thần dạ du trẻ tuổi này khuyết thiếu kinh nghiệm, không nhẫn nại được, quả nhiên đã mất mưu. Thế nhưng ngày trước khi mũi đào xẹt qua cổ của thần dạ du trẻ tuổi, Âu Hướng Vinh thấy thân thể đối phương chật sụp xuống, lưỡi dao dán sát ra đầu mà đảo qua, chém rụng đi vài sợi tóc. Đôi giày khiêu vũ kia đuổi giết đối với mình, không biết từ khi nào đã xuất hiện trên chân của thần dạ du và cưỡng ép hắn làm ra một loại động tác đứng tấn, tránh được quả cắt yết hầu của mình. Cùng lúc đó, thần dạ du vốn nên bị mê hoặc thì đáy mắt xuất hiện ánh sáng màu vàng rực, trong chớp mắt đã thoát khỏi trạng thái là ý loạn thần mê. Đôi chân bắn ra, dùng sức mình húc về phía Âu Hướng Vinh. Âu Hướng Vinh hoàn toàn không ngờ được tình huống sẽ biến chuyển như vậy, cũng không ngờ được vỏn vẹn chỉ là thần dạ du cấp 1 mà có thể tránh thoát khỏi mê hoặc của mình. Mà lúc này hắn còn đang duy trì tư thái vung đao, không thể thu lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái chày bò đồng thau kia đâm về phía ngực mình. Phốc một tiếng, máu thịt bị xé rách, mũi chày phục ma bộc lộ ra một vầng hào quang màu vàng lẫm liệt, thiêu đốt sinh cơ trong lồng ngực. Âu Hướng Vinh thấy trước mắt tối sầm, đau đến suýt nữa ngất đi. Nhưng hắn dù sao cũng là mê hoặc chi yêu, thân qua trăm trận. Khi sắp chết liền bùng nổ ra tiềm lực, cánh tay phải kéo về, kéo lưỡi đao dài về cắt vào cổ họng của thần Dạ Du. Đồng thời hắn gồng cơ bắp của cánh tay trái giật khớp cùi trỏ để nắm lấy tay trái, hóa thành một cây thương lớn chứa đầy lực đạo, đầm bốp một tiếng về phía bẻ vai kẻ địch. Trương Nguyên Thanh chợt ngửa đầu ra sau, tránh thoát khỏi lưỡi dao cắt cổ, sau đó thì bị Âu Hưng Vinh đấm trúng bả vai, bị đánh bay đi như một cái bao cát. Ầm một tiếng, Trương Nguyên Thanh va vào trên một chiếc xe MPV, húc cho cửa sổ xe răng kín cả vết nứt, thân thể hắn rơi xuống, còn chưa kịp chặn đất thì đã bị lau đi từng tấc một. Hắn đã biến mất trong tầm nhìn của Âu Hướng Vinh, một lần nữa tiến vào trạng thái Dạ Du. Âu Hướng Vinh lúc này cũng không nhìn hắn, mà thất tha thất thểu chạy về phía Tử Doanh Doanh. Trái tim của hắn đã bị phá hủy, bây giờ thứ có thể cứu hắn chỉ có tinh huyết của người sống. Hắn cần phải giết người để cho bản thân tiến vào trạng thái cuồng bạo, sau đó lao ra khỏi bãi đỗ xe trong lòng đất, huyết tẩy vườn trường, lấy đặc tính khát máu của mê hoặc chi yêu để chữa trị thương thế, nghịch chuyển sinh tử của bản thân. Chỉ là cứ như vậy thì giá trị đạo đức của hắn nhất định sẽ rớt xuống dưới 60, sẽ bị linh cảnh hành giả truy nã, bị toàn thành phố này vây giết. Nhưng mà bây giờ hắn không thể để ý được nhiều như vậy. Cộp cộp. Hai luồng ánh sáng mơ hồ màu đỏ sậm bỗng dừng hiện lên, hóa thành một đôi giày khiêu vũ màu đỏ mới tinh, lại chặn giết Âu Hướng Vinh. Và lúc này Âu Hướng Vinh nghe được tiếng bước chân này quả thực không khác gì tiếng chuông tang, hoặc là tiếng thần chết thở dài, Diêm Vương tuyên án. Phanh. Mặt của Âu Hướng Vinh lại bị đạp, máu thịt trên mặt bè bét. Hắn không chịu nổi khống chế, ngửa đầu ngã xuống. Nhưng ở một thời khắc cuối cùng, Âu Hướng Vinh liền vung ra lưỡi đao ở trong tay. Vũ khí này tổng cộng là dài 40 cm, hóa thành một tia sáng bạc bắn về phía Tử Doanh Doanh ở phía xa. Ánh mắt của Âu Hướng Vinh nhìn chằm chằm vào mũi đao. Đinh một tiếng, đột nhiên đốm lửa bắn ra tung tóe, con dao đã bị một cây chày bằng đồng thau vươn ra từ giữa hư không gạt bay. Ở bên cạnh Tử Doanh Doanh đột nhiên hiện ra một bóng người, chính là Trương Nguyên Thanh. Nhìn thấy một màn này, mong chờ trong mắt của Âu Hướng Vinh đã chuyển thành tuyệt vọng và không cam lòng. Lúc này giày khiêu vũ màu đỏ từ trên trời giáng xuống, dẫm thẳng lên mặt hắn, dẫm cho cái mũi sụp xuống, cái môi rách ra, dẫm cho hai con mắt lòi cả ra ngoài. Tay của Âu Hướng Vinh co giật vài cái rồi hoàn toàn đoạn tuyệt sinh cơ. Trương Nguyên Thanh lúc này mới đặt mông ngã ngồi xuống bên cạnh Tử Doanh Doanh mà phun ra một hơi thật dài, hừ thoát. Hắn giờ phút này trong lồng ngực quay cuồng khí tức hung bạo, tay chân thì không ngừng run rẩy. Đây cũng không phải là sợ hãi, là do adrenaline đã tăng vọt mang đến tinh thần phấn khởi. Người ta ở lúc nguy hiểm cần phải tự cứu gấp, adrenaline sẽ điên cuồng tiết ra. Ở dưới loại trạng thái này, mọi người sẽ làm được cái việc là giết người không chớp mắt trên ý nghĩa thực sự, tục xưng là bốc. Kế hoạch tác chiến cuối cùng đã thành công. Trước khi đánh trận này, hắn rất rõ, duy nhất cần phải tránh né chính là kỹ năng mê hoặc của đối phương. Bởi vậy mà trước khi ra quyết định đánh lén, hắn đã tiến hành hiến tế đối với chày phục ma. Trong công năng của chày phục ma có một hạng mục là tịnh hóa, mà hình thái thứ hai của giày khiêu vũ màu đỏ chính là chỗ dựa để hắn dám áp sát đối phương mà chiến đấu, quả thực đã giúp hắn né được công kích cắt cổ chí mạng. Đánh dấu, mê hoặc, cuồng bạo và cận chiến, toàn bộ năng lực của Âu Hướng Vinh hắn đều đã tính toán rõ ràng, làm vào công tác nhắm vào. Như thế này mà còn đánh không thắng nữa thì Trương Nguyên Thanh cảm thấy mình không cần thiết phải lăn lộn giang hồ. Sau khi thở dốc vài phút, Trương Nguyên Thanh bình ổn cảm xúc, lại nghe thấy bên tai chuyển đến tiếng linh cảnh nhắc nhở. Đinh. Ngài đánh chết một vị mê hoặc chi yêu cấp 3, đạt được 30 điểm giá trị đạo đức, 15 điểm thanh danh mở ra. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, vội vàng mở ra giao diện thuộc tính nhân vật, phát hiện có thêm một ô thanh danh. Thanh danh sao? Giết chết linh cảnh hành giả trận doanh đối địch sẽ được thưởng điểm thanh danh à? Là một người chơi game lâu năm, hắn đối với thanh danh không có gì xa lạ, nhưng không biết là thanh danh trong thế giới linh cảnh thì có ích lợi gì. Trương Nguyên Thanh ngẫm nghĩ, quyết định trước cứ mặc kệ, quay đầu đăng nhập diễn đàn của tổ chức để kiểm tra. So sánh với linh cảnh ban thưởng thanh danh thì chiến lợi phẩm trong hiện thực càng làm cho hắn để ý nhiều hơn. Hắn đứng dậy đi tới bên cạnh cái xác của Âu Hướng Vinh, đá trong mắt lăn vào gầm xe, rồi lại kéo cái xác vào một góc tối, cẩn thận lục lọi trên cái xác, tìm được một cái điện thoại di động, một cái ví tiền. Điện thoại di động là loại kiểu cũ chỉ có thể nghe gọi, ví tiền thì lại căng phòng, Mở mắt ra nhìn thì bên trong có một xấp tiền giá trị hơn 100 tệ, một tấm căn cước công nhân giả. Trương Nguyên Thanh cẩn thận đếm một lần. Thân là một tên tội phạm truy nã, mà trên người lại chỉ mang có hơn 1.500 tệ, có giả dáng hay không chứ hả? Sung công. Hắn rút tiền trong ví đưa vào ví của mình. Tiếp theo hắn đi đến nơi xa nhặt con dao sắc bén kia lên. Trong khoảnh khắc tiếp xúc vào vũ khí thì một dòng tin tức hiện lên trong tầm nhìn. Tên: Dao khát máu. Loại hình: vũ khí. Công năng: chảy máu, khát máu, phá giáp. Giới thiệu: vị mê hoặc chi yêu cường đại nào đó lấy tinh huyết của mình nuôi nấng dao này. Lâu ngày nó trở nên cực kỳ khát máu. Lưỡi dao của nó có thể cắt được sắt thép cứng rắn. Vết thương bị nó chém trúng thì rất khó khép lại. Nó sẽ hấp thụ tinh huyết của con mồi tặng lại cho chủ nhân, khiến cho kẻ đó càng thêm cường đại. Ghi chú: dao không muốn chém chủ nhân không phải là một cây dao tốt. Cây dao này bộ dáng rất trâu bò. Vừa rồi nếu để nó giết chết Tử Doanh Doanh, Âu Hướng Vinh có thể đạt được binh khí bù đắp ngược lại. May mà mình có sự chuẩn bị, canh giữ ở bên cạnh Tử Doanh Doanh. Trương Nguyên Thanh lại chạy về cạnh xác của Âu Hướng Vinh, cởi xuống cái vỏ đao thắt lưng của hắn, trang bị lên người mình, sau đó cắm cây đao khát máu vào vỏ đao. Con dao này trước mắt vẫn là vật vô chủ, muốn làm cho nó nhận chủ rất đơn giản, cứ thu vào ô vật phẩm là được. Nhưng mà Trương Nguyên Thanh tạm thời còn chưa muốn nhận nó, bởi vì ghi chú trong tin tức vật phẩm làm cho người ta có chút hoảng hốt. Dao khát máu hẳn là thuộc về loại đạo cụ trả giá, dòng ghi chú kia chính là trả giá để sử dụng nó. Kết hợp với lời giới thiệu của con dao này, Trương Nguyên Thanh đại khái có thể đoán ra trả giá của cây dao này là gì. Đơn giản có hai loại: một là người đạt được con dao này đều sẽ bị nguyền rủa, cuối cùng chết thảm; hai, con dao này cần chủ nhân định kỳ phải dùng tinh huyết để nuôi, khả năng này mới là lớn nhất. Lại là cho ăn tinh huyết, một cái chày phục ma đã khiến mình thiếu máu rồi, lại thêm con dao khát máu này, anh muốn em sống sao đây? Lúc này Trương Nguyên Thanh nhìn thấy giày khuyết vỗ màu đỏ đang lốp cốp đi tới trước mặt mình, nâng lên hạ xuống, rồi một dòng tin tức hiện lên. Ngươi nguyện ý nhảy với ta một điệu không? Nếu nguyện ý thì mời dẫm chân tại chỗ. Hắn lúc này mới nhớ tới, mình còn chưa thu đạo cụ về ô vật phẩm, đang muốn từ chối, cùng với thu hồi đạo cụ, thì bỗng trong đầu nhận được tiếng linh cảnh nhắc nhở. Chú ý, mỗi lần sử dụng nên đạo cụ cần nhảy một lần. Nếu như từ chối, giày khiêu vũ màu đỏ sẽ không thưởng thức ngươi nữa, cũng sẽ khởi xướng đuổi giết đối với ngươi. Trương Nguyên Thanh kinh ngạc từng chút một, há hốc mồm ra. Đây là lần đầu tiên sử dụng trong hiện thực sau khi hắn thu phục giày khiêu vũ màu đỏ. Hoàn toàn không ngờ được là sử dụng loại đạo cụ quy tắc này lại còn phải cần trả giá như vậy. Không khiêu vũ với ta sẽ giết ngươi sau. Thế này thì cũng quá xỏ lá rồi nhỉ. Trương Nguyên Thanh tươi cười đầy mặt đứng dậy nói, vô cùng hân hạnh. Rất nhanh trong bãi đỗ xe yên tĩnh vang lên những tiếng dẫm chân thanh thúy. Một lần này, Trương Nguyên Thanh chưa có kích phát bệnh cũ mà bằng vào thể chất siêu phàm, hoàn thành một điệu nhảy, bước nhảy liên tiếp mắc lỗi. May mắn thân là chủ nhân, cho nên hắn chưa gặp phải là công kích của giày khiêu vũ màu đỏ. Nhảy xong, giày khiêu vũ màu đỏ chân phải vắt về sau kiễng chân, làm một cái lễ nhún gối. Vừa thu giày khiêu vũ màu đỏ về ô vật phẩm thì vành tai hắn khẽ nhúc nhích, nghe được tiếng bước chân dồn dập từ đường cao tốc chuyển đến. Đường dốc chuyển đến, theo tiếng nhìn lại, hắn thấy Lý Đông Trạch dẫn theo Quan Nhã và 7-8 linh cảnh hành giả lạ mặt chạy như điên vào bãi đỗ xe trong lòng đất. Bọn họ có người cầm súng, người cầm đao, có người lại ôm mèo, võ trang hạng nặng. May mắn là đã khiêu vũ xong, Trương Nguyên Thanh vô cùng cảm thấy may. Cửa vào bãi đỗ xe trong lòng đất, bóng người chen chúc, Lý Đông Trạch một tay chống gậy, một tay cầm súng. Sau khi lao vào bãi đỗ xe trong lòng đất, ánh mắt sắc bén nhanh chóng xem xét hiện trường. Hắn đầu tiên nhìn thấy Từ Doanh Doanh hồn mề bất tỉnh, sau đó là vết máu không quá rõ ràng trên mặt đất, mấy chiếc xe riêng mình có sự hư hao. Thân là thám báo, Lý Đông Trạch không khó nhìn ra nơi này đã từng xảy ra chiến đấu ngắn ngủi nhưng hung hiểm. Mà Từ Doanh Doanh chưa chết thì nói rõ tình huống còn chưa tới mức tệ nhất. Vài vị linh cảnh hành giả khác tương tự cũng nhanh chóng đảo qua hiện trường, sau đó nhìn thấy một bóng người từ trong bóng tối đuôi xe cách đó không xa đi ra. Nháy mắt mọi người theo bản năng xoay họng súng nhắm thẳng vào hắn. Đừng nổ súng, là tôi. Trương Nguyên Thanh vội vàng giơ tay theo tư thế đầu hàng, đồng thời đánh giá linh cảnh hành giả khác ngoài Quan Nhã và Lý Đông Trạch. Một tráng hán mặc bộ đồ tập thể hình, nhìn giống như một huấn luyện viên phòng tập. Chiều cao ít nhất phải 1m9, cơ bắp bành trướng ra, tràn ngập một cảm giác lực lượng, trên tay còn đeo nửa cái bao tay màu đỏ. Một người phụ nữ xinh đẹp mặc sườn xám vẽ tranh thủy mặc, búi tóc theo kiểu cổ điển, dáng người thướt tha, Tuổi thoạt nhìn không nhỏ, nhưng mà khuôn mặt lại được bảo dưỡng đến trắng nõn tinh xảo, không thấy nếp nhăn. Người đàn ông trung niên đội mũ thợ mỏ, mặc quần áo của công trường màu nâu sậm, làn da ngăm đen, mặt đầy gió sương. Cô gái trẻ tuổi mặc quần áo xe đua màu trắng, mặt trái xoan, da trắng mặt xinh, chân mày cất cao, anh khí bừng bừng, trong tay cầm theo một thanh trường đao màu đen. Hai nhân viên khác thì cầm súng, khí chất cùng với bề ngoài lại không có gì đặc sắc. Nhìn thấy Trương Nguyên Thanh từ trong bóng tối đi ra, vẻ mặt căng thẳng của Lý Đông Trạch và Quan Nhã rõ ràng là buông lỏng, tựa như chút được gánh nặng. Sau khi kết thúc hội nghị, bọn họ liền nhận được điện thoại của Vương Thái, nói Nguyên Thủy ở Đại học Tùng Hải đã phát hiện Âu Hướng Vinh, đối phương bắt cóc Từ Doanh Doanh với ý đồ bất lương. Lý Đông Trạch và Quan Nhã bị dọa cho giật nảy mình, lập tức là gọi mấy vị đội trưởng còn chưa kịp giải tán, vội vàng chạy tới Đại học Tùng Hải. Lý Đông Trạch dọc theo đường đi mặt mày căng thẳng, tâm sự nặng nề, chỉ sợ là Nguyên Thủy đầu óc nóng lên, không quan tâm đến gì hết mà ra tay. Người mới sau khi trở thành linh cảnh hành giả, lần đầu tiên cảm nhận được lực lượng siêu phàm thì thường thường tâm lý trở nên bành trướng, lại thêm kinh nghiệm nông cạn, không biết sâu cạn của đối phương càng dễ bốc đồng. Giờ phút này nhìn thấy Trương Nguyên Thanh bình yên vô sự, hai người đều nhẹ nhàng thở ra. Cậu ta chính là thần dạ du kia sao? Đại cơ bá tính tình vội vàng sao động là người đầu tiên hỏi Lý Đông Trạch một câu. Sau khi nhận được đáp án khẳng định, hắn nhìn quanh bãi đỗ xe trong lòng đất, thô lỗ hỏi. Nhóc con, Âu Hướng Vinh đâu? Chạy đi đâu rồi? Trong ánh mắt của hắn, mê hoặc chi yêu cấp 3, không phải là một thần dạ du cấp 1 có thể đối phó. Hai bên chắc là sau khi giao thủ ngắn ngủi, Âu Hướng Vinh e ngại là linh cảnh hành giả của chính phủ đuổi tới, cho nên đã vội vàng đào tẩu. Nếu như Âu Hướng Vinh mà thoát đi thời gian không phải quá lâu, lúc này truy kích thì bằng vào năng lực truy tung của thám báo, có lẽ là vẫn còn có thể đuổi kịp. Lý Đông Trạch, Quan Nhã và một vài nhân vật cấp đội trưởng nhìn chằm chằm vào Trương Nguyên Thanh chờ hắn trả lời. Hắn chưa có chạy, Trương Nguyên Thanh nói. Chưa chạy. Trong lòng mọi người dùng mình đều nâng họng súng lên, ngạc nhiên cảnh giác nhìn quanh. Sau đó liền nghe thấy tay mơ vừa mới vào làm này chỉ vào bóng tối phía sau mà nói. Bị tôi xử lý rồi. Hắn nói cái gì? Hỏa sư đại cơ bá thiếu chút nữa là muốn ngoáy lỗ tai, hoài nghi thính lực của mình có phải xảy ra vấn đề hay không. Hắn chợt nổi tính nóng, ôm ôm cả giận nói. Đừng có nói dẫn với tôi, đây không phải trường hợp để cậu khoe khoang hài hước. Đám người Lý Đông Trạch cũng ngẩn ra, tiếp đó nhíu mày, trong ánh mắt nhìn Trương Nguyên Thanh có thêm vài phần cẩn thận. Anh hùng dữ làm mẹ gì chứ, không thể nói chuyện tử tế sao? Cái gã này sẽ không phải là người của Xích Hỏa Bang đấy chứ. Trương Nguyên Thanh kiên nhẫn giải thích, tôi không có nói dối, xác hắn ngày đuôi xe, không tin các anh tự đi qua mà xem. Đại cơ bá quan sát bên đó một lần, cột nhô ra từ vách tường cùng thân xe hình thành một cái bóng đen giao nhau, cho nên chỗ hắn không thấy được tình huống trong góc tối, lập tức muốn đi qua xem xét. Chờ một chút, người đàn ông trung niên đội mũ thợ mỏ đi lên phía trước, nhìn quét qua Trương Nguyên Thanh một lần, rồi nói với thanh niên khôi ngô, tôi đi xem. Đại cơ bá thấy đồng nghiệp vẻ mặt ngưng trọng, tựa hồ nhớ ra cái gì, liền cảnh giác nhìn Trương Nguyên Thanh rồi gật đầu. Trương Nguyên Thanh chú ý tới vẻ mặt của Lý Đông Trạch và Quan Nhã có chút cổ quái, mà ánh mắt của người khác thì mang theo vẻ đề phòng không che giấu. Lúc này, gã đàn ông trung niên đầu đội mũ thợ mỏ bước chân thong thả nhưng trầm ổn tới gần đuôi xe, sau đó hắn sững sờ nhìn chằm chằm vào đó, hai mắt trợn lên như một bức tượng. Ông chủ đường, đại cơ bá nhịn không được nhìn đồng bạn lộ ra vẻ mặt ngơ ngác mờ mịt, trong lòng rùng mình, cơ thịt trên thân chợt căng lên, có thể ra tay bất cứ lúc nào. Mấy đội trưởng bọn Thanh Đằng, Bạch Long cũng lập tức cảnh giác hẳn lên. Bộ dáng này của Đường Quốc Cường cực kỳ là giống với bộ dáng khi gặp phải mê hoặc. Thế nhưng rất nhanh, bọn họ liền thấy Đường Quốc Cường khôi phục lại, cúi đầu kéo ra một thi thể, kéo hẳn tới dưới ánh đèn, rồi kéo vào trong tầm mắt của mọi người. Thi thể này mặc quần dàn di rộng thùng thình, áo ba lỗ đen, khoác một cái áo ngoài màu đen, máu thịt trên mặt bè bét, hốc mắt trống rỗng, đường nét ngũ quan mơ hồ, có thể phân biệt ra thân phận, quả thật chính là Âu Hướng Vinh. Bãi đỗ xe trong lòng đất lập tức yên tĩnh, mọi người sững sờ nhìn chằm chằm vào thi thể Âu Hướng Vinh. Vẻ mặt Lý Đông Trạch từ nghiêm túc một chút chuyển hóa thành ngạc nhiên, lẩm bẩm: "Oh my god." Quan Nhã lại nhìn thi thể, rồi lại nhìn Trương Nguyên Thanh, sau đó như nghĩ tới cái gì, như có chút suy nghĩ. Người phụ nữ xinh đẹp mặc sườn xám tranh thủy mặc thì đi giày cao gót bước nhanh tới, cô đứng cạnh thi thể, sau khi cẩn thận đánh giá, mím môi nói: "Quả thật là Âu Hướng Vinh." Nói xong cô có chút phức tạp ngẩng đầu nhìn Trương Nguyên Thanh một cái. Đại cơ bá thì trừng mắt tròn xoe, mở mồm nói: Cậu làm như thế nào? Ánh mắt mấy vị đội trưởng đều tập trung trên người Trương Nguyên Thanh, lặp đi lặp lại mà đánh giá. Âu Hướng Vinh thế mà bị một thằng nhóc cấp 1 xử lý. Tuy rằng người này đã bị thương nặng, không còn ở lúc đỉnh phong. Lần này đội 2 lại lập công lớn rồi. Lý Đông Trạch cả phải vận cứt chó gì vậy? Chiêu mộ được một tên cấp dưới xuất sắc như thế. Làm như thế nào ư? Cái này không phải có giày là được sao? Trương Nguyên Thanh chưa đáp lại mà nhìn về phía cấp trên của mình. Lý Đông Trạch lập tức tiến lên, ho khan một tiếng. Nguyên Thủy, làm tốt lắm, cậu lập công lớn rồi. Ngay tại vừa rồi, ở lúc cậu không liên hệ được với chúng tôi, thì chúng tôi đang ở trong hòm hộp hội nghị, bị cấp trên mắng cho té tát. Lời này di dời lực chú ý rất tốt, trên mặt mấy vị đội trưởng lộ ra nụ cười thoải mái, giống như là dỡ xuống được một gánh nặng. Trương Nguyên Thành liếc hắn. Vậy mấy người vừa rồi vì sao lại lấy súng nhắm tôi? Mê hoặc chi yêu ở cảnh giới siêu phàm có thể tạm thời làm ảnh hưởng tâm trí người ta. Nếu cho bọn họ thời gian nhất định lặp đi lặp lại mê hoặc, làm ảnh hưởng sâu sắc thêm, có thể đạt tới hiệu quả thao túng mục tiêu. So với việc tin tưởng là cậu giết Âu Hướng Vinh, thì chúng tôi cảm thấy khả năng cậu bị mê hoặc lớn hơn. Cô gái trẻ tuổi mặc quần áo xe đua màu trắng cầm đao đi tới, đánh giá cao thấp Trương Nguyên Thanh, hài lòng gật đầu. Chúng tôi đều sai lầm rồi. Tự giới thiệu một phen, Bạch Long, thủy quỷ cấp 3. Vì nữ đội trưởng này vô cùng hiên ngang, trên người cô không nhìn thấy vẻ rụt rè và nhăn nhó của phụ nữ, nhìn qua còn tràn đầy thần khí, giống như ai cũng là em trai thối vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Trương Nguyên Thanh nói. Mấy vị đội trưởng ngẩn ra một phen, tên rất hay. Quả thật là hay, vừa nghe đã khiến người ta nhịn không được muốn đánh hắn. Bạch Long cười nói, gọi cậu là Nguyên Thủy đi. May mắn, chị vẫn cảm thấy giống như cậu, nam sinh ở cái tuổi này thì sẽ đặt một ít những cái tên cổ quái. Ví dụ như, Trương Nguyên Thanh mỉm cười nhún vai. Bạch Long giật mình, không ngờ thằng nhóc này lại dễ quen như thế, vậy mà còn hỏi lại mình. Theo lý thuyết thì đối mặt với cấp trên chiêu chọc, người bình thường không nên là khiêm tốn vài câu hoặc là vẻ mặt câu nệ hay sao? Ví dụ như Đại Cơ Bá, Quan Nhã mỉm cười đi tới, thay Bạch Long tiếp tục đề tài. Đại Cơ Bá, tôi đặt tên theo hàm nghĩa là bá đạo, đích cơ nhục, tức là cơ bắp bá đạo vậy. Tôi chính là ý tứ này mà. Quan Nhã vẻ mặt hồn nhiên vô tả đáp. Đại Cơ Bá á khẩu. Khi nói chuyện thì lại có vài linh cảnh hành giả của chí phủ vội vàng chạy tới, trong tay nâng cáng và túi đựng sắc. Bọn họ vừa nhận được cuộc gọi, hung thủ đã bị đánh gục, liền vội vàng tới thu dọn xác chết, thuận tiện cũng nâng Tử Doanh Danh ra ngoài, đưa đi bệnh viện để mà cứu chữa. Lý Đông Trạch không chỉ hoãn nữa mà nói, Nguyên Thủy, cậu theo chúng tôi đi về, xem ký ức của Âu Hướng Vinh. Không, không thể để cậu ta làm, Đường Quốc Cường lắc đầu. Âu Hướng Vinh bị lực lượng tà ác ô nhiễm, chúng ta không xác định linh thể quán có phải là cũng gặp ô nhiễm hay không. Mặt khác mê hoặc chi yêu khát máu tàn bạo, linh thể sẽ có năng lượng tiêu cực mãnh liệt. Cái này không phải là cậu ta có thể thừa nhận. Viên Đình buổi chiều sẽ trở về Tùng Hải, cứ giao cho hắn là được. Trương Nguyên Thanh lập tức nhớ tới tình hình cắn nuốt linh thể trong bệnh viện, nhất thời cũng kiêng kỵ một phen. Nhưng lại nghĩ, tình huống hắn đánh chết Âu Hướng Vinh nếu như bị thần dạ du khác nhìn thấy, giày khiêu vũ màu đỏ sẽ không che giấu được. Đương nhiên, cũng không phải nói là một khi bại lộ thì nhất định sẽ đưa tới tranh đoạt và ước mơ. Nhưng mà cái gì nên hạ thấp thì vẫn nên hạ thấp mà sống. Cái này không thành vấn đề, tôi sẽ nghĩ cách hóa giải thay cậu ta. Lý Đông Trạch khoát tay, thái độ cường thế nói. Ký ức của Âu Hướng Vinh rất quan trọng, hỏi linh càng sớm càng tốt. Chúng ta không thể phán đoán linh thể bị ô nhiễm còn có thể giữ lại được bao nhiêu ký ức. Đường Quốc Cường nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu. Hắn vẫn như cũ là không đồng ý cách làm của Lý Đông Trạch, nhưng là người do đội hai của bọn họ giết, họ có quyền xử trí. Lúc này người phụ nữ mặc sườn xám liền tiến tới, thân thiết hỏi, có bị thương ở đâu không, cần trị liệu không? Giọng điệu mềm mại, thái độ nóng bỏng, giống như Trương Nguyên Thanh là tâm phúc của cô vậy. Lý Đông Trạch mỉm cười giới thiệu, vị này là đội trưởng Thanh Đằng của Bách Khoa Hội, am hiểu về thuật trị liệu. Ở trong ngũ hành minh thì các mộc yêu cũng được xưng là thuật sĩ hồi phục. Cậu có vết thương gì thì cứ vực nói với cô ấy. Thuật sĩ hồi phục sau, Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, các người cái đám thuật sĩ hồi phục này có đứng đắn hay không? Có ép buộc người ta để nắm lấy tương lai hay không? Lý Đông Trạch tiếp theo giới thiệu tráng hán Khôi Ngô và người đội mũ thợ mỏ là Đại Cơ Bá của Xích Hỏa Bang và Đường Quốc Cường của Trung Đình. Hai vị đội trưởng đều là linh cảnh hành giả có kinh nghiệm phong phú. Quả nhiên là Xích Hỏa Bang, Trương Nguyên Thanh liền nói ngay. Chào hai vị đội trưởng, xin được chiếu cố nhiều hơn. Đại Cơ Bá hài lòng gật đầu, có muốn thêm bạn không? Cái này thì được. Thanh Đằng và Bạch Long cũng gật đầu đồng ý. Đường Quốc Cường thì không nói nhiều, dẫn đầu móc điện thoại di động ra. Khóe miệng của Lý Đông Trạch giật giật. Chờ Trương Nguyên Thanh và mấy vị đội trưởng thêm bạn tốt, Lý Đông Trạch nói. Chúng ta đưa thi thể về trước, các đội viên khác lưu lại phối hợp với nhân viên trị an, dọn dẹp hiện trường. Nguyên Thủy, cậu ngồi xe của Quan Nhã về đơn vị, viết một phần báo cáo trình lên. Một lát sau, Linh Cảnh hành giả chính phủ lái một chiếc xe MPV cùng với xe thể thao màu lam tiến vào bãi đỗ xe trong lòng đất. Đội trưởng, tôi có thể ngồi xe MPV của anh không? Trương Nguyên Thanh có chuyện muốn nói riêng với Lý Đồng Trạch, ví dụ như bảo hắn cắt bỏ nội dung của camera giám sát. Không được, cậu bây giờ quá bẩn, không đủ tao nhã. Lý Đông Trạch lắc đầu từ chối, quay sang nhìn về phía mấy vị đội trưởng, cùng nhau trở về. Trương Nguyên Thanh mở miệng ngập ngừng muốn nói lại thôi, cuối cùng bất đắc dĩ nhìn Lý Đông Trạch và các đội trưởng, ngồi xe MPV rời khỏi. Quan Nhã sóng mắt lưu chuyển liếc hắn một cái cười nói. Đội trưởng đưa đám người vướng bận đi rồi. Đi thôi, chị đưa cậu đi, xóa camera giám sát. Trương Nguyên Thanh mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Xe thể thao màu lam chạy như bay trên con đường rộng rãi. Quan Nhã đeo kính râm, cầm tay lái, trong miệng còn khẽ hát, tâm tình tựa như không tệ. Cô tặc lưỡi nói. Tiểu tử cậu vận may thật tốt, vừa trở thành linh cảnh hành giả đã đạt được một món đạo cụ quy tắc. Cô cảm thấy vận may của mình cũng không tệ, vừa thiếu công huân thì công huân liền tới. Mọi người là sớm biết rồi phải không? Trương Nguyên Thanh không chút xấu hổ, ngược lại còn nịnh hót. Thám báo không hổ là một nghề nghiệp hoàn mỹ nhất. Là một người am hiểu xã giao, hắn có thể điều chỉnh tâm tình của mình rất tốt. Trước đó chỉ là suy đoán, ghi nhớ, quan sát chính là thiên phú của thám báo. Quan Nhã cười nói, cậu có thể nghe hiểu ám chỉ của chị, giấu giếm đạo cụ loại quy tắc, nói rõ là còn không tính là ngốc. Trương Nguyên Thanh lập tức nói bóng nói gió, tổ chức sẽ không bảo tôi phải nộp lên đạo cụ đấy chứ. Sẽ không có bắt buộc, nhưng nếu cậu tự nguyện nộp lên, tổ chức cũng vui vẻ tiếp nhận, còn thưởng cho cậu công huân và tiền. Nhưng mà lòng người khá là phức tạp, cậu là một tên tay mơ, tay cầm đạo cụ loại quy tắc, truyền ra ngoài khẳng định sẽ đưa tới một ít người mà người ta gọi là bí quá hóa liều. Quan Nhã ân cần dạy dỗ, đội trưởng có thể thay cậu giấu được nhất thời, nhưng không giấu được cả đời. Cậu có thể cân nhắc tìm một chỗ dựa cho mình, ví dụ như cấp trên của cấp trên. Vị bách phu trưởng kia có thể bảo vệ tôi sao? Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, chỉ làm sao cam đoan là cấp trên của cấp trên sẽ không thấy bảo bối mà mở mắt chứ? Tên kia xuất thân từ hào môn, từ nhỏ đã ngậm thìa vàng mà lớn lên, tâm cao khí ngạo. Chấp sự khác thì chị không biết, nhưng nhân phẩm của hắn chị vẫn có thể cam đoan, Quan Nhã cười nói. Hơn nữa tên kia luôn tự xưng là lấy đức phục người, trên thực tế lại thích ném tiền ra, là chó nhà giàu, một món đạo cụ quy tắc không đến mức là dao động sự kiêu ngạo của hắn. Nhưng mà tầm mắt của hắn rất cao, người bình thường không để vào mắt đâu, hắn thích là dạng nhân tài tinh anh. Trương Nguyên Thanh ừ một tiếng, chưa đáp ứng nhưng cũng không từ chối, mà bỏ qua đề tài này. Quan Nhã hừ hừ hai tiếng, cậu hôm nay làm láo động, về sau sự tích chuyển ra, bên trong ngũ hành minh khẳng định sẽ có người trong sáng, ngoài tối đào cậu đi. Phải cẩn thận chúng mỹ nhân kế. Trước kia đã từng có ví dụ dùng sắc dụ, hai nữ đội trưởng kia đã xảy ra hứng thú đối với cậu. Trương Nguyên Thanh lời lẽ chính nghĩa nói, tôi trung thành và tận tâm với đội 2, tuyệt đối sẽ không chúng mỹ nhân kế. Trừ phi là tôi nhịn không được, trong lòng hắn bổ sung một câu. Nhưng cậu là chòm sao bọ cạp, Quan Nhã bĩu môi. À, cái đó và chòm sao bọ cạp có quan hệ gì chứ? Trương Nguyên Thanh vẻ mặt mờ mịt. Có từng nghe một câu ngạn ngữ của chòm sao hay không? Nam song ngư thì chó cũng không thích, mà nam bò cạp thì chó cũng chịch. Trong chiếc xe MPV màu đen, Lý Đông Trạch tự mình lái xe, ánh mắt hắn nhìn về phía trước, nụ cười đầy mặt. Ai già, không cẩn thận đã mang việc của mọi người làm xong mất rồi. Đội viên này của tôi không ra làm sao cả. Xin lỗi các vị nha, để cho các vị chưa kiếm được công lao. Người đắc ý con mẹ gì, bốn vị đội trưởng sắc mặt đen xì. Chờ tiền thưởng ban xuống tôi sẽ mời mọi người ăn cơm, Lý Đông Trạch cười nói. Mọi người cũng không cần hâm mộ, đều là trùng hợp thôi. Tiểu tử này dưới sự trùng hợp vượt qua đường hầm xả linh, lại dưới sự trùng hợp đánh giết Âu Hướng Vinh, cũng không có gì to tát. Cái bộ dáng nói chuyện của anh rất gọi đòn, đại cơ bá ồm ồm nói. Phải tao nhã, đừng có luôn nóng nảy như vậy. Tôi báo cáo với phó bách phu trưởng một lần trước. Hắn ở trong ánh mắt muốn đánh người của các vị đội trưởng móc điện thoại di động ra, bấm số gọi phó bách phu trưởng. Ở trong sự kiện Âu Hướng Vinh, bởi vì bọn họ mắc sai lầm mà phó bách phu trưởng cũng phải gánh vác phiêu lưu không nhỏ. Này Âu Hướng Vinh đã bị đánh chết, là cấp dưới thì hắn phải kịp thời báo cáo lên trên. Nguyên Thủy, cái thằng nhóc này đã làm hắn quá nở mày nở mặt. Tiếng chuông vang lên hồi lâu, đầu bên kia mới nhận cuộc gọi, tròn vành rõ chữ nhưng giọng điệu lạnh lùng. Tôi đang xem tư liệu của Âu Hướng Vinh, phỏng đoán quy tích hành vi của hắn, cho anh 10 giây thời gian. Ở trong linh cảnh hành giả chính phủ, các tiểu đội là chủ lực để xử lý vụ án, sự kiện, chấp sự ở phía sau màn sẽ chủ tính chung. Chỉ có khi gặp phải án kiện có giải quyết, họ mới tự thân ra trận. Bách phủ trưởng rất áp lực nha. Lý Đông Trạch đằng hắng cổ họng, dùng âm thanh trầm thấp, nghiêm túc báo cáo. Phó Bách phủ trưởng, chúng tôi đã đánh gục Âu Hướng Vinh. Câu trả lời này hiển nhiên là ra ngoài sự dự kiến. Điện thoại không có âm thanh, sau vài giây lặng lẽ truyền đến giọng nói không lạnh không nhạt của Phó Thanh Dương. Tìm được hắn ở đâu? Lý Đông Trạch nói. Ở Đại học Tùng Hải đánh gục. Hắn đang có ý đồ ép hỏi tung tích của Từ Doanh Doanh về chén thánh và danh sách. Nhưng Từ Doanh Doanh không biết tình huống, cô ấy chỉ là nữ sinh viên bình thường. Ngài phán đoán không sai, Âu Hướng Vinh quả thật là tinh thần không được bình thường. Phó Thanh Dương ca ngợi. Không tệ, Lý Đông Trạch, anh lần này rất sâu sắc. Các người đã thành công bóp chết một sự kiện đổ máu quy mô lớn. Tôi sẽ thay các người hướng trưởng lão đoàn thỉnh công. Có ai bị thương vong hay không? Không có. Lý Đông Trạch tạm dừng một chút lại nói. Phó Bách Phu Trưởng, người cũng không phải là do chúng tôi giết. Không phải các người giết. Trong giọng nói của Phó Thanh Dương xen lẫn nghi hoặc, hắn tựa như nghĩ tới cái gì giật mình nói. Thiếu chút nữa là quên mất. Trong Đại học Tùng Hải có một vị trưởng lão của Thủy Thần Cung. Là vị nào ra tay vậy? Xem ra tôi phải tìm thời gian đến gặp để cảm tạ một phen. Có một vị trưởng lão ở Đại học Tùng Hải ư? Vẻ mặt của Lý Đông Trạch ngạc nhiên, sau đó ý thức được là Phó Bách Vu Trưởng hiểu lầm, liền giải thích. Đánh gục Âu Hướng Vinh là Nguyên Thủy Thiên Tôn, vị thần dạ du mà tôi mới chiêu mộ kia. Thần dạ du cấp 1, giết chết mê hoặc chi yêu cấp 3. Phó Bách Vu Trưởng trong điện thoại trầm mặc một lần nữa, mười mấy giây sau Phó Thành Dương nói. Biết rồi, bảo cậu ta viết một phần báo cáo giao lên. Dừng lại một chút, trong giọng nói của hắn mang theo ý cười, làm không tệ. Kết thúc trò chuyện, Lý Đông Trạch vẻ mặt vui vẻ xoay vô lăng, không tự giác lại đạp thêm chân ga. Bạch Long thì mở điện thoại di động, mang mấy đội viên ở bên cạnh kéo theo chết chùm. Xem Lý Đông Trạch đắc ý kìa, cái râu cũng sắp vảnh lên đến tận chân mày. Thanh Đằng nói, đội của bọn họ lập công lớn, tôi nếu như có một cấp dưới như vậy thì tôi cũng đắc ý. Ở trong điều lệ chế độ của tổ chức chính phủ, vì làm sâu sắc cảm giác vinh dự tập thể của đội viên, mỗi một người lập công thì toàn đội được ngợi khen, đội viên khác cũng sẽ có tiền thưởng và điểm tích lũy. Đối với vị thần dạ du này, Lý Đông Trạch chiêu mộ, nếu trước đó chỉ đơn thuần là hâm mộ, vậy thì bây giờ mấy vị đội trưởng đã ghen tị, không muốn để ý tới võ đức nữa. Ở văn phòng cảnh sát khu Khang Dương, phòng đặt xác, Lý Đông Trạch đóng lại cửa phòng chắn các đội viên ở bên các đội trưởng ở bên ngoài. Hắn nhìn Trương Nguyên Thanh ở bên cạnh, ánh mắt sâu thẳm nói: Thần dạ du cắn nuốt linh thể là có thể tăng lên điểm kinh nghiệm, tác dụng phụ là lâu dài tinh thần sẽ bị ô nhiễm. Nếu như cậu đã từng thử lấy phương thức này để tăng lên thực lực, vậy thì hẳn là phải rõ ý tứ của tôi. Trương Nguyên Thanh gật đầu. Vậy cậu có thử lợi dụng món đạo cụ tịnh hóa tạp niệm không? Lý Đông Trạch nhắc nhở, đây chính là biện pháp của hắn. Thấy Trương Nguyên Thanh nhíu mày trầm ngâm, Lý Đông Trạch nhất thời cười lên. Xem ra món đạo cụ đó phải trả giá không nhỏ. Đúng vậy, dùng nhiều thì dễ dàng thiếu máu, khí huyết thiệt thòi. Trương Nguyên Thanh chợt nhớ tới một chi tiết, hắn từng ở trong miệng của Sơn Thần Nương Nương phát hiện ra một viên kết tinh linh thể. Bây giờ xem ra cái viên kết tinh đó rất có thể là hồn phách của linh cảnh hành giả đã chết trong miếu Sơn Thần ngưng tụ thành, cho nên trong tin tức giới thiệu mới nói đây là thuốc bổ tốt nhất cho thần dạ du. Tạp chất của linh thể kết tinh nghĩa là hắn bị ô nhiễm tinh thần, nhưng đã bị nương nương tịnh hóa rồi. Lấy cái này phỏng đoán thì chày phục ma tất nhiên có thể tịnh hóa sự ô nhiễm tinh thần này. Ngay tới đây, Trương Nguyên Thanh mở ô vật phẩm, lấy ra chày phục ma bằng đồng thau, điêu khắc hoa văn và chú văn tinh xảo đẹp đẽ. Hắn nói đơn giản một lần công hiệu và trả giá của đạo cụ. Nếu như đợi lát nữa mà tôi phát cuồng thì anh dùng nó đâm tôi một cái. À, đâm vào đùi. Được. Lý Đông Trạch tiếp nhận đạo cụ, Trương Nguyên Thanh liền đi tới cảnh sát Âu Hướng Vinh, bàn tay để lên trước ngực đối phương, hít vào một hơi thật sâu, đáy mắt trào ra năng lượng sền sệt màu đen, đánh thức linh thể còn sót lại trong thi thể. Mi tâm lại căng lên đau đớn một trận, ý thức bành trướng, có thứ gì đó không thuộc về mình, cường thế tràn vào trong đầu óc. Mông mông lung lung, Trương Nguyên Thanh thấy mình ở trong bãi đỗ xe trong lòng đất, thấy được dây khiêu vũ màu đỏ quỷ dị. Đây là bãi chiến đấu vừa rồi xảy ra. Trương Nguyên Thanh yên lặng chờ đợi chiến đấu kết thúc, cảnh tượng nhanh chóng biến đổi. Lần này là một gian phòng u ám, đứng trước mặt Âu Hướng Vinh là một nam tử đeo mặt nạ, tay cầm một cái chén thủy tinh được chế tác rất tinh xảo và đẹp đẽ, chất lỏng trong chén đỏ tươi như máu. Là một tên mê hoặc chi yêu, ác của ngươi rất thuần túy, ngươi có được tiềm lực không tệ, uống vào rượu trong chén thánh, ngươi liền là nô bộc của ta. Cách mỗi nửa tháng, ngươi phải một lần nữa uống rượu trong chén thánh, nếu không thì thần tiên khó cứu. Nhớ kỹ tên của ta, phán quan mắt quỷ. Ở trong một cái phòng cho thuê giá rẻ, người đàn ông đeo khẩu trang đội mũ lưới chai đứng ở trong phòng khách lạnh lùng nói: "Phán quan mắt quỷ đã chết, tâm phúc hắc vô thường quán mang theo chén thánh sa ngã và danh khách lẩn trốn, ẩn ở trong thành phố Tùng Hải. Nếu như ngươi không muốn độc phát thân vong thì thay chúng ta tìm hắn đi, linh năng hội sẽ không bạc đãi ngươi." Hình ảnh ở đây biến hóa, hắn lại thấy bầu trời màu lam, thấy một đám học sinh mặc đồng phục đối diện với mình quyền đấm cước đá. Hình ảnh biến hóa quá đột ngột, Trương Nguyên Thanh có chút mờ mịt. Vài giây sau hắn mới ý thức được là hắn đang thừa nhận một cuộc bắt nạt trong vườn trường. Đây là ký ức của Âu Hướng Vinh sau. Không ngờ được là cái loại kẻ ác giết người không chớp mắt này, thời đi học lại còn có từng trải như vậy. Ông mang tiền sau, Âu Hướng Vinh, mày có phải không để lời của lão tử vào tai này, ra tay kia hay không? Bố mẹ không cho tiền thì mày không biết đi trộm sao, cái đồ phế vật. Đánh nó cho tao, đánh chết. Không đánh thì nó không nhớ lâu được. Đến đây, đốt một điếu thuốc, châm vào mặt nó, tránh hết ra, ta muốn tiểu lên người nó. Đừng đánh tôi, đừng đánh tôi. Trương Nguyên Thanh cảm nhận được sự sợ hãi mãnh liệt trong lòng của Âu Hướng Vinh. Hắn sợ hãi cuộn mình lại, bọn họ đều chỉ là những đứa trẻ con mười mấy tuổi mà không ngờ lại ác đến như vậy. Ở trong một văn phòng cũ nát, thầy giáo đeo mắt kính, ánh mắt nghiêm khắc phê bình. Vì sao người bị bắt nạt vĩnh viễn là trò mà không phải là ai khác? Có từng nghĩ đến vấn đề của mình hay không? Phải ở chung thật tốt với các bạn học, đừng có việc gì cũng mách lẻo giáo viên cũng rất bận rộn. Trương Nguyên Thanh từ trong cảm xúc của Âu Hướng Vinh cảm giác được một sự phẫn nộ mãnh liệt. Đồ vô dụng, lại bị bắt nạt à? Bị đánh thì đánh lại chứ, khóc với bố mày cái gì? Sao tao có thể sinh ra cái đồ phế vật như mày? Một người đàn ông trung niên chửi ầm lên, nước miếng tứ tung. Một lần này Trương Nguyên Thanh từ trong cảm xúc của Âu Hướng Vinh cảm nhận được sự tuyệt vọng. Rất nhiều hình ảnh hỗn độn, tan vỡ, hiện lên, từng lần bắt nạt, từng lần ẩu đả. Đến cuối cùng tâm tính quán ngày càng vặn vẹo, thô bạo. Đến lúc này một luồng hào quang màu vàng dữ dội thuần khiết phá vỡ xông vào thức hải, xua tan thô bạo và đau đớn, mang đến sự ấm áp. Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên mở mắt, nhìn thấy đèn led sáng ngời và bức tường trắng nõn, cũng thấy Lý Đông Trạch mặt mũi bầm dập, đổ tây thì hỗn độn. Đội trưởng, anh không sao chứ? Trương Nguyên Thanh chấn động, sau đó sờ mặt, liền phát hiện mặt mình đầy nước mắt. Không sao, Lý Đông Trạch tùy tiện ném chảy phục mà đã nhuốm máu xuống đất, rồi sửa sang lại quần áo, oán giận nói. Tôi nên để Quan Nhã tới, võ thuật chiến đấu của cô ấy mạnh hơn tôi, một điểm này không có tao nhã chút nào. Chờ hắn sửa sang lại quần áo liền sốt ruột chịu không nổi mà hỏi. Thế nào rồi, lại phát hiện ra manh mối sao? Trạng thái của cậu thoạt nhìn rất kém. Tôi chỉ là có chút khổ sở thôi. Điểm kinh nghiệm quán lại tăng lên, nhưng lần này Trương Nguyên Thanh không có bởi vậy mà vui mừng. Lý Đông Trạch lộ ra nét giật mình. Là vì ký ức của Âu Hướng Vinh sao? Phải. Ký ức của linh thể là không được trọn vẹn, là tan vỡ. Sẽ chỉ nhớ kỹ một ít những từng trải khó có thể nguôi ngoai. Nhiều năm như vậy mà Âu Hướng Vinh canh cánh trong lòng đối với sự tình thời còn đi học đã ảnh hưởng đến hắn cả đời. Tuy đối phương là một tội phạm chết tiệt, nhưng Trương Nguyên Thanh vẫn có cảm giác rất khó chịu. Lý Đông Trạch thở dài. Tuy không biết cậu ở trong trí nhớ nhìn thấy gì, nhưng tôi có thể hiểu được. Thần Dạ Du Thái Nhất Môn ghét nhất là cắn nuốt linh thể nghề nghiệp tà ác, nguyên nhân chính là ở đây. Nguyên Thủy, cậu có biết vì sao sẽ có nghề nghiệp tà ác, cái khái niệm này không? Hắn chưa vội hỏi về manh mối vụ án mà nương cơ hội này để mở đường. Hắn dạy. Ở trong trận doanh đối kháng, chúng tôi từng giết chết nghề nghiệp tà ác, nhiều không đếm xuể. Sau khi tổng kết số liệu Thần Dạ Du Thái Nhất Môn hỏi linh, chúng tôi quan trắc được một hiện tượng. Đó là mỗi một kẻ nghề nghiệp tà ác thì đều là ác đồ và tội phạm trong hiện thực. Đổi lại mà nói thì linh cảnh hành giả, nghề nghiệp tà ác là linh cảnh ở trong quần thể đặc biệt được lựa chọn ra. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, cho nên bọn họ cũng không phải là thành nghề nghiệp tà ác mà biến thành người xấu, mà bản thân bọn họ vốn đã là người xấu. Nhưng bọn họ xấu cũng không phải tất cả là do trời sinh, mà là nhân loại tự mình tạo ra thôi. Lý Đông Trạch thở dài một tiếng. Linh cảnh sẽ không chủ động bồi dưỡng tà ác, Bất cứ một người nghiệp tà ác nào sinh ra thì đều là nghiệp hỏa của bản thân nhân loại. Hiện tượng này rất là tang tóc và mất mát, cũng không có đủ năng lượng chính, nhưng đây chính là thế giới chân thật, cậu biết là được, đừng có tuyên truyền khắp nơi. Trương Nguyên Thành im lặng gật đầu. Mặt khác lại nói cho cậu một điểm, cậu đã giết chết Âu Hướng Vinh, hẳn là đã thu hoạch được thanh danh, Lý Đồng Trạch nói. Linh cảnh hành giả săn giết lẫn nhau sẽ không bị khấu trừ giá trị đạo đức, nhưng mà nếu có được điểm thanh danh sẽ khiến linh cảnh hành giả cùng trận doanh kiêng kỵ. Nếu cậu có được 10 điểm thanh danh, linh cảnh hành giả cùng trận doanh giết cậu sẽ bị khấu trừ 20 điểm đạo đức. À, hợp pháp và hiền lương nó phải có sự khác nhau chứ. Nói xong những thứ này, Lý Đông Trạch vỗ vai hắn. Được rồi, nói chính sự đi, đừng lãng phí thời gian. Trong nghề nghiệp có hợp pháp, có thiện lương, cũng có hỗn loạn và trung lập sau. Vậy trong nghề nghiệp tà ác thì sẽ có sửa lại sai lầm trước đây hay không? Trương Nguyên Thanh thu hồi suy nghĩ, lấy lại bình tĩnh trầm giọng nói. Đội trưởng, tôi tựa như ở trong trí nhớ của Âu Hướng Vinh lấy được một việc lớn. Việc lớn? Lý Đông Trạch cười cười. Hắn một tên mê hoặc chi yêu cấp 3 thì việc này có thể lớn đến đâu? Tôi làm việc nhiều năm như vậy, việc lớn nào mà chưa từng gặp chứ? Cứ nói đi. Hắn cũng không phải là tự đại, chỉ là trong mắt của Lý Đông Trạch thì nguyên thủy kinh nghiệm còn nông cạn, định nghĩa đối với việc lớn chưa hẳn đã là chuẩn xác. Là như vậy, Trương Nguyên Thành êm tai nói ra ký ức mình nhìn thấy. Vài phút sau, Lý Đông Trạch chạy như điên ra khỏi căn phòng đặt xác, hướng về các đội trưởng bên ngoài gào lên. Xảy ra con mẹ nó việc lớn rồi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Hy vọng là anh em có thể thích cái loại chuyện này. Chào mọi người.